Tiên ma đồng tu, chương 105, tỉnh lại, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này kinh hãi không hiểu tại đây điện quang hòa thạch trong chốc lát, hắn xác nhận một sự kiện mấy ngày đến nay vẫn cho là mộng nguyên lai là chân thật phát sinh, hắn nguyên thần từng tại vô phong thân kiếm chỗ bố một cái tụ linh pháp trận trong cùng 6.000 năm trước vô hình kiếm thần tiền bối tàn hồn từng có ngắn ngủi trao đổi. Rất lệnh Diệp Tiểu Xuyên lo lắng hoảng sợ chính là, vô hình kiếm thần tiền bối trí nhớ, sáp nhập vào trong trí nhớ của hắn, cả hai trí nhớ dung hợp duy nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi chính mình trong đầu lóe ra trí nhớ đoạn ngắn, không phải của hắn trí nhớ, mà là kiếm thần tiền bối trí nhớ. Chuyện tốt chuyện xấu, nhất cái cọc sự tình lại thêm nhất cọc tâm sự, vừa làm rõ ràng trong tay của mình pháp bảo thực sự không phải là ma đạo tà vật trả lại không kịp mừng rỡ, Diệp Tiểu Xuyên liền ngạc nhiên phát hiện mình thêm một người trí nhớ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như đổi lại mặt khác tu chân chi nhân, có thể được đến kiếm thần tiền bối trí nhớ tuyệt đối nằm mơ cũng mộng không đến chuyện tốt nhi, dù sao kiếm thần tiền bối 6.000 năm trước đã từng là vượt bậc tam giới tuyệt thế cao thủ, sáp nhập vào trí nhớ của hắn, đối với chính mình bản thân tu chân đạo hạnh tuyệt đối có thật lớn ích lợi, có lẽ có thể thành tựu kiếm thần tiền bối này một phen phong công sự nghiệp to lớn cũng nói không chừng. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên trẻ tuổi, lịch duyệt thiền, từ nhỏ nuôi lớn không biết nghe xong đồng môn sư trưởng bao nhiêu lần dạy bảo, nhất định phải tinh lọc nội tâm, cố bản bồi nguyên, rèn luyện nguyên thần, để tránh đừng mặt khác ngoại bộ lực lượng xâm lấn đến trong cơ thể, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, hắn đã biết kiếm thần tiền bối trí nhớ dung nhập trí nhớ của mình, tựa hồ còn muốn đi thôi kiếm thần tiền bối một đám tàn hồn biến mất tại trong đầu, trong nội tâm thập phần lo lắng, có thể hay không dẫn phát tác dụng phụ. Có thể hay không kiếm này thần tiền bối hồn phách còn không có hoàn toàn tiêu tán. Trốn ở chính mình linh hồn chi hải trong, tìm cơ hội đoạt xá hoàn hồn. Tại loại này xoắn suýt, lo lắng, trong sự sợ hãi, Diệp Tiểu Xuyên tâm loạn như ma, biểu lộ thay đổi trong nháy mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng, sau một khắc, hắn cũng cảm giác đến bài sơn đảo hải giống như đại lực đánh tới chính mình, ngay sau đó một cổ kịch liệt đau nhức ầm ầm mang tất cả toàn thân. Hắn hoảng hốt tâm thần tại này cổ kịch liệt đau nhức phía dưới lập tức trở về vị trí cũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hết thảy trước mắt nhượng hắn kinh ngạc nguyên lai chính mình vừa rồi trong đầu cực nhanh thấy được kiếm thần tiền bối trí nhớ đoạn ngắn, thời gian tuy nhiên không dài, nhưng hắn không hề chuẩn bị, lại thêm vào lo lắng kiếm thần tàn hồn dung nhập thân thể của mình về sau tác dụng phụ cho nên nhất thời phân thần, lại quên chính mình vẫn còn ở đấu pháp bên trong. gocchuyenaudio.com Trần Mạt cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên là phát điên, một trận khoái kiếm đem Diệp Tiểu Xuyên bức lui, sau đó nắm lấy cơ hội, một chiêu thương vân môn bí truyền thái ất thần trưởng phát mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên chính là dựa thái ất thần trưởng đánh bại Hồ Đạo Tâm, giờ phút này chính hắn thực sự cứng rắn bị Trần Mạt vỗ đồng dạng một trường, thân thể không tự chủ được bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào như nước màn giống như phòng ngự kết giới thường. Diệp Tiểu Xuyên đang đau nhức phía dưới tê mát tới đây, qua một ngụm tinh huyết liền phun tới, có chút chật vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn bò người lên, nhìn về phía trước mặt cách đó không xa vẻ mặt đắc ý Trần Mạt. Trần Mạt nói, Diệp sư đệ, đa tạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm giờ phút này so sánh phiền muộn, vốn mình ở trước khi chiến đấu vẫn rất có tin tưởng, kết quả bỗng nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm cho mình tâm thần đại loạn, kết quả nhượng Trần Mạt thằng này nhặt được đại tiện nghi. Nếu như làm rõ ràng trong tay mình pháp bảo không phải ma giáo tà vật lòng hắn cũng liền buông đi, về phần kiếm kia thần hồn phách tiến vào thân thể của mình trong, nghĩ lại thoáng một phát, hồn phách chẳng qua là một đám tàn hồn, hơn nữa lúc cách hơn 6.000 năm, đã sớm suy yếu không chịu nổi, chính mình tu vi cường đại như vậy, nguyên thần vững chắc kiếm thần tàn hồn đều muốn đoạt xá dường như rất nhỏ khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý niệm tới đây, hắn thời gian dần qua bò người lên, thò tay dùng ống tay áo lau thoáng một phát vết máu ở khóe miệng. Hắn nhìn xem Trần Mạt chậm rãi nói, Trần sư huynh ta còn không có nhận thua đâu, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả mọi người là sững sờ. Vừa rồi Trần Mạt một chiêu thái ất thần trưởng rắn rắn chắc chắc vỗ vào Diệp Tiểu Xuyên lồng ngực, Diệp Tiểu Xuyên cũng bởi vậy miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền phía dưới lôi đài trọng tài trưởng lão cũng đã đi đến cầu thang, chuẩn bị triệt tiêu pháp trận kết giới tuyên bố Trần Mạt chiến thắng thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên chợt như đầy máu phục sinh giống như, nói mình còn không có nhận thua, điều này làm cho mọi người đều cũng có chút ngoài ý muốn. Đám người bên ngoài, Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ đệ tử trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một thần áo trắng Vân Khất U trong mắt vẻ này từ không hiểu âm thầm lo lắng chi sắc thời gian dần trôi qua tản đi, nàng cặp kia sáng ngời như thu thủy giống như đôi mắt thật sâu ngưng mắt nhìn trên đài cái kia khóe miệng như trước treo nhàn nhạt vết máu quật cường thiếu niên. Hồi lâu sau, Vân Khất U khóe miệng hơi động một chút nhẹ nhàng, dùng chỉ có nàng phảng phất mới có thể nghe được thanh âm thì thào được rồi một câu. Hắn đã trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai đã trở về, một câu nói kia là đúng bên cạnh Ninh Hương Nhược đám người người ta nói, hay là đối với chính nàng thể xác và tinh thần nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đã trở về, rất nhỏ lời nói, vẫn bị bên người đại sư thì Ninh Hương Nhược nghe thấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ninh Hương Nhược hơi hơi đổi đầu, nhìn thoáng qua Vân Khất U, có chút ngoài ý muốn, có chút kinh ngạc nói. Tiểu sư muội, ngươi nói cái gì? Ai đã trở về, gocchuyenaudio.com. Vân Khất U không có gì động tác, ánh mắt như trước nhìn thật sâu trên đài chính là cái kia cao ngạo quật cường phảng phất còn mang theo một tia hoang vô khí tức thiếu niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng chậm rãi nói, Diệp Tiểu Xuyên muốn vào top 10. Ninh Hương Nhược Dương Liễu Địch đợi một số Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ đệ tử nghe vậy, đều là nao nao, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Vân Khất U có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Liễu Địch nói, tiểu sư muội, lúc này đây ngươi khẳng định đã đoán sai, Diệp Tiểu Xuyên mới vừa rồi bị Trần Mạt đánh chính là thổ huyết, xem ra trong lòng của hắn cũng không có nghẹn cái gì xấu chú ý, hẳn là đợt thứ hai cùng Tôn Nhiêu đấu pháp thời điểm, hao tổn vô cùng nghiêm trọng cho nên hôm nay phát huy thất thường. Cái này thất tiểu hắc mã xem ra cũng liền đến nơi đây. Vân Khất U im lặng lắc đầu, không nói gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đang ở giờ phút này, ở đằng kia cực lớn khôn vị trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi đứng thẳng thân hình, trong tay vô phong thần kiếm thanh quang đại thịnh, huyền thanh sắc kiếm quang chiếu rọi tại hắn trên gương mặt, phảng phất trong lúc biểu lộ mang theo một tia bướng bỉnh, một tia hoang vu. Còn có một tia bế nghệ thiên hạ cao ngạo khí chất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại thời khắc này, ai có thể phân rõ cầm trong tay vô phong chính là Thương Vân Môn chuột bự Diệp Tiểu Xuyên, hay là chuôi này yên lặng vượt qua 6.000 năm thần kiếm thượng một đời chủ nhân kiếm thần tiền bối đâu. Một cổ sóng khí theo Diệp Tiểu Xuyên một lần nữa tỉnh lại về sau, hóa thành vô hình sóng âm hướng phía chu vi cấp tốc mang tất cả khuếch tán, mọi người trong tai chỉ nghe được O-O-O-N-G một tiếng, liền cảm giác được một cổ cường đại khí lưu theo trên lôi đài Diệp Tiểu Xuyên làm trung tâm khuếch tán ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối diện Trần Mạt giờ phút này nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng ngắc lại tựa như cảm thấy một tia nguy hiểm, một tia bất thường nguy hiểm. Loại cảm giác này vừa mới sinh sôi, là hắn biết không thể trì hoãn nữa, kêu to một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tia chớp hướng phía Diệp Tiểu Xuyên phương hướng bay nhào mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bích lục kiếm quang bao phủ bầu trời, vô số kiếm khí hóa thành đạo đạo kiếm quang, hình thành một cái không gì phá nổi kiếm giới, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên vào đầu chụp xuống. Mặc cho ai cũng nhìn ra, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên khí chất tới lúc trước chán trường rõ ràng đã xảy ra biến hóa nhưng trời lệch đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên tại bị thương dưới tình huống, thật có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích thay đổi càn khôn ư, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.